Luân hồi Thánh Vương quét mắt nhìn quanh với vẻ mặt hiền hòa. Sắc mặt của tất cả Thánh Vương, Thánh Chủ ở đây đều thay đổi, bất giác trở nên thận trọng. Triệu Phong tiểu huynh đệ đúng là tiến bộ thần tốc, mấy năm không gặp đã đạt tới trình độ này rồi. Luân hồi Thánh Vương ngồi khoanh chân, dường như chuẩn bị ngồi lì ở đây rồi. Cách Trương.